bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Priyazu, bạo tạc đi. Nhân viên thu ngân tưởng rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần, xin hỏi muốn bao nhiêu? Simi Ken cười nói, 10 hộp, người không nghe lầm. Nhân viên thu ngân đành phải xoay người đi kệ hàng cầm. Trong lòng oán thầm, người bán buôn đều không có người mua nhiều. 10 hộp muốn cầm đi thổi bóng hơi chơi sao? Làm hắn cầm 10 hộp tới về sau. Simi Ken cầm lên xem xét, lại ném vào đi, quá nhỏ, muốn cỡ lớn nhất. Nhân viên thu ngân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn là lấy chính mình kích thước đến cầm. Không nghĩ tới nhận lấy không tiếng động trào phúng cùng bạo kích. Chờ nhân viên thu ngân một lần nữa thay đổi 10 cái cỡ lớn nhất trở về lúc, Diệp Ngữ Khanh đã hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tản bộ đi vào. Người mua cái gì đồ vật a? Nhân viên thu ngân ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Ngữ Khanh mặt, lại nhìn một cái trước ngực nàng quy mô. Một nháy mắt, có cỗ nồng đậm chua xót ở trong lòng nổi lên. Tựa như uống vài hũ trưởng thành giấm lâu năm. Chính mình còn tại thức đêm đi làm. Lớn như vậy liền nữ hài tử tay đều chưa sờ qua. Trước mắt tiểu quỷ nhưng có thể mang theo ngực lớn xinh đẹp muội tử đến mua 10 hộp BCS. Priyazu, bạo tạc đi. Simi Ken chú ý tới nhân viên thu ngân ước ao ghen tị ánh mắt. Hướng hắn cười cười. Một bên trả tiền một bên trả lời Diệp Ngữ Khanh vấn đề. Mua BCS à, Diệp Ngữ Khanh trợn mắt há hốc mồm. Cả khuôn mặt cấp tốc trướng đến cùng đít khỉ đồng dạng đỏ bừng. Hét lớn, ngươi mua cái này làm cái gì? Không phải ngươi mới vừa nói muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi? Simi Ken quay đầu nhìn xem nàng. Kỳ quái nói, không cần cái này lời nói. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chủ quan ăn sữa đặc? Diệp Ngữ Khanh mới nhớ tới vừa rồi chính mình đã nói. Nàng lắp bắp nói, vậy cũng không cần mua nhiều như thế a. Simi Ken lắc đầu nói, không nhiều, chúng ta có thể đem ra thổi bóng hơi chơi. Diệp Ngữ Khanh, độ, nhìn xem Simi Ken đem đỏ bừng cả khuôn mặt Diệp Ngữ Khanh lôi đi. Nhân viên thu ngân chỉ cảm thấy nhân gian không đáng. Từ treo phía đông nam cành, ai? Lại một viên như nước trong veo dưa sẽ gặp phải tinh chuẩn đà kích. Tướng vị vọt mạnh, cùng với bất diệt nam. Nhìn xem người khác thành đôi vào đúng. Độc thân cẩu nhiều năm nhân viên thu ngân trong lòng cũng sinh ra một cỗ xúc động. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho một cái thầm mến nhiều năm nữ hài phát đi tin tức. Yêu Mi Trang, ta thích ngươi rất lâu rồi. Làm bạn gái của ta đi. Một giây sau liền đạt được hồi phục. Thật xin lỗi, ngươi là người tốt, nhân viên thu ngân. Nhất Tiễn Mai, khách sạn tình yêu, phòng tình lữ bên trong. Diệp Ngữ Khanh ngồi tại trên ghế, nhìn xem ngay tại trong phòng tắm tắm rửa Simi Ken. Não trống rỗng, ai, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Vì sao lại biến thành dạng này? Diệp Ngữ Khanh có chút mộng, phía trước nàng quả thật có chút cam chịu đem lần thứ nhất đưa cho Simi Ken xúc động. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, bỏ đi cái này buồn cười suy nghĩ. Kết quả hỗn đản này một bộ không hứng thú dáng dấp. Quay đầu liền mua BCS mang nàng tới khách sạn tới. Nàng chợt nhớ tới, Simi Ken đã từng nói thường xuyên đem thiếu nữ đưa đến khách sạn chơi game. Ông trời của ta, chẳng lẽ là thật, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Hỗn đản này dài đến như thế soái. Chỉ cần hơi vẫy tay một cái, chỉ sợ có vô số không biết xấu hổ nữ nhân chủ động. Hỗn đản còn lừa gạt ta nói là cái sử nam, rõ ràng là cái hải vương. Diệp Ngữ Khanh vô ý thức ôm chặt cánh tay của mình. Cảm giác được trinh tiết gặp nguy hiểm, nàng liếc qua phòng tắm, sau đó lặng lẽ đứng lên, nhón chân lên hướng cửa phòng đi đến, chuẩn bị chuồn mất, tại tay của nàng chạm đến chốt cửa lúc. Simi Ken âm thanh bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Người muốn đi đâu? Diệp Ngữ Khanh toàn thân lắc một cái. Chậm rãi xoay người. Nhìn thấy Simi Ken theo trong phòng tắm đi ra. Simi Ken chỉ ở trên lưng vây một đầu khăn tắm. Trần trụi nửa người trên quả thực hoàn mỹ. Cơ bụng cùng cá ngừ tuyến có thể thấy rõ ràng. đầy đủ để si mê nữ lưu nước bọt cái chủng loại kia. Nam nhân thích xem vóc người đẹp nữ nhân, chính như nữ nhân cũng thích xem vóc người đẹp nam nhân đồng dạng. Nhìn xem Simi Ken dáng người, Diệp Ngữ Khanh chỉ cảm thấy cả trái tim phanh phanh nhảy. Gò má cũng bắt đầu phát nhiệt, nhưng nàng còn là cố gắng giả vờ như không quan trọng bộ dạng. Hai tay giao nhau nói, ta muốn đi đâu mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi sẽ không phải là muốn chạy à? Ngươi xem thường ai vậy? Simi Ken đem tóc lau khô, đem khăn mặt ném đến một bên, sau đó hướng Diệp Ngữ Khanh đi tới. Diệp Ngữ Khanh lập tức luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây à? Ta cảnh cáo không cho phép ngươi đụng ta. À, nàng muốn mở cửa phòng chạy trốn, lại bị Simi Ken ôm ném đến trên giường đi. Simi Ken đem một hộp BCS ném đến trên giường đi. Chính mình mở ra, Diệp Ngữ Khanh nhặt lên liền hướng Simi Ken trên mặt đập tới. Lan, Simi Ken tiếp lấy ném qua đến BCS, cười hướng giường đi tới. Là ngươi nói qua muốn cùng ta chơi game, ngươi bây giờ là thái độ gì? Theo Simi Ken tới gần, Diệp Ngữ Khanh tại trên giường liên tục lùi về phía sau. Rất nhanh liền co lại đến nơi hẻo lánh bên trong. Nàng hướng về phía Simi Ken kêu to. Ngươi lăn đi à, ta căn bản không muốn cùng ngươi chơi cái gì trò chơi. Ngươi quên vừa rồi chính mình đã nói. Ta đổi ý không được sao? Đổi ý, hiện tại có thể không phải do ngươi. Ta nói muốn chơi liền nhất định phải chơi. Simi Ken nhảy lên giường, đem 10 hộp BCS tất cả đều từng cái mở ra. Ta cho ngươi biết, tối nay không dùng hết những thứ này ngươi liền không thể đi. Nhìn thấy Simi Ken tựa hồ đến thật, Diệp Ngữ Khanh tức hổn hển hô. Ngươi dám đụng ta một cái, Aki là sẽ không tha thứ cho ngươi. Simi Ken móc ra một vật, hướng nàng ném qua đi. Đừng nói nhảm, mở ra, đồ vật nện ở Diệp Ngữ Khanh trên ngực, trực tiếp bắn trở về. Simi Ken, gạch dưới. Diệp Ngữ Khanh hai tay che ngực, đối Simi Ken trợn mắt nhìn. Simi Ken nhặt lên lại ném qua đi. Diệp Ngữ Khanh đưa tay tiếp lấy. Nàng đang chuẩn bị hướng Simi Ken trên mặt đập phá, mới phát hiện hắn ném qua đến vậy mà là điện thoại di động của mình. Điện thoại di động của ta vì sao lại trong tay ngươi? Vừa rồi thuận tay sờ. Ngươi biết chơi game điện thoại sao? Simi Ken đem BCS đều mở ra, cầm lấy điện thoại di động của mình, ấn mở thường xuyên chơi cái kia khoản loại LOL trò chơi. Đối với nàng hỏi, Diệp Ngữ Khanh vô ý thức gật đầu. Sayaka Aki không chơi game điện thoại, thế nhưng nàng chơi, mà còn kỹ thuật không sai. Biết chơi liền được, chúng ta tới một mình sâu lâu, thua một ván người liền thổi nổ một cái BCS, lại làm 50 cái nằm ngửa ngồi dậy. À, Diệp Ngữ Khanh một mặt mộng bức nhìn xem hắn. Ngươi nói chơi game, liền cái này, không phải vậy đâu. Simi Ken một bên hướng nàng phát ra đối chiến mời, vừa nói, nếu như ngươi muốn đổi người trưởng thành bạn, ta cũng không để ý. Diệp Ngữ Khanh, sao, lồi, theo khách sạn tình yêu lúc về đến nhà, trời còn chưa sáng, Diệp Ngữ Khanh theo sau xe gắn máy chỗ ngồi trượt xuống đi. Hai chân mềm nhũn cả người trực tiếp hướng phía trước ngã. May mà Simi Ken ở một bên vươn tay, đem nàng vớt lên, thuận tiện đem nàng đỡ đến cửa nhà, để nàng móc ra chìa khóa mở cửa phòng, tiến vào phòng khách về sau. Simi Ken đem Diệp Ngữ Khanh ném tại trên ghế sofa. Thời gian qua đi nửa tháng một lần nữa đi tới Sayaka Aki nhà. Tất cả đều không có biến hóa gì. Diệp Ngữ Khanh ghé vào trên ghế sofa, dùng giận dữ ánh mắt trừng Simi Ken. Tối nay tại khách sạn tình yêu chơi hơn nửa đêm trò chơi. Diệp Ngữ Khanh quay hàm sưng lên đến, thắt lưng cùng chân đều nhanh mệt mỏi gãy. Nàng bằng vào sức một mình, thổi nổ 10 hộp BCS, sau đó làm mấy trăm nằm ngửa ngồi dậy cùng sâu ngồi xổm. Simi Ken quả thực chính là cái ma quỷ. Sâu lâu chưa từng thua qua một lần coi như xong, vậy mà còn buộc nàng làm xong tất cả trừng phạt, đáng giận nhất là còn là chọn cái có khả năng e đến e đi anh hùng. Mỗi lần giết xong nàng về sau đều muốn tại bên cạnh thi thể điên cuồng phát sáng thẻ tên cho chó. Dấu chấm hỏi chĩa xuống đất tấm. Diệp Ngữ Khanh nhiều lần đều muốn nhịn không được cùng Simi Ken chân nhân sâu lâu. Nện chết cái này hỗn đản. Chủ thuê nhà nãi nãi đâu? Simi Ken cho Diệp Ngữ Khanh đổ nước. Dò hỏi, nàng gần nhất có hay không hướng ngươi truyền giáo? Không có. Diệp Ngữ Khanh tức giận nói. Như thế quan tâm nhân gia lão nãi nãi. Ngươi sẽ không phải là cái lão nãi nãi khống a? Đem ra đổi thành lớn. Lại đi rơi một cái trùng điệp chữ. Ngươi liền nói đúng. Simi Ken cười đưa tay tại nàng trên đầu gầy cái búng đầu. Sau đó hướng ngoài cửa lớn đi đến. Đi, lần sau gặp lại. Diệp Ngữ Khanh chưa đứng dậy đưa tiễn. Bên ngoài rất nhanh liền vang lên mô tô động cơ âm thanh. Từ từ đi xa. Trong phòng lại khôi phục bình tĩnh. Ngăn cách một hồi, tiếng bước chân từ chỗ thang lầu vang lên. Chủ thuê nhà Masuda nãi nãi từ lầu 2 đi xuống. Đi tới phòng khách ghế sofa một bên. Một mặt mỉm cười hòa ái. Ngữ Khanh trở về à nha? Có đói bụng không? Ta cho ngươi pha mì ăn. Diệp Ngữ Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Masuda nãi nãi. Bỗng nhiên đem chén nước bên trong nước dội đến trên mặt nàng. Lan, Masuda nãi nãi nụ cười không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng tiếp tục cười nói. Ngươi không nên tức giận. Ngày thần giáng lâm cũng nhanh đến. Đến lúc đó chúng ta đều có thể tiến vào cực lạc thiên quốc. Chúng ta đều có tương lai tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh yên lặng từ trên ghế salon đứng lên. Chịu đựng phần eo cùng hai chân đau nhức. Hướng gian phòng của mình đi đến. Mà Masuda nãi nãi còn đứng ở trong phòng khách lẩm bẩm. Tẩy đi nguyên tội, chúng ta đem vĩnh hưởng cực lạc cùng hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.